Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820. Trọng sinh bát linh. 12. Canh 1. Giang Hành sớm chỉ biết Diệp gia có 3 cái đứa nhỏ. Trừ bỏ Diệp Tinh Tuyết, bọn họ ở Diệp gia ngây người 2 ngày. Cũng chỉ gặp qua Diệp Tinh Huy. Đối Diệp Tinh Tuyết nhị muội Diệp Thiều Hoa chỉ nghe qua tên. Nhưng thật ra xem qua nàng đặt ở Diệp Tinh Huy quyển sách trên tay. Lúc này sáng sớm đứng lên, nhìn đến tiến Diệp gia gia môn nữ sinh khi, hắn chỉ có thể nghĩ đến Diệp Thiều Hoa, liền là có chút kinh ngạc, ân, Diệp Thiều Hoa đang nghĩ tới mang một lát đi học giáo nhìn xem. Không nghĩ tới vừa thần chạy hoàn liền gặp được Giang Hành. Nàng hướng đối phương gật gật đầu, thập phần mới lạ. Đánh xong tiếp đón cũng không có yếu tiếp tục cùng Giang Hành nói chuyện ý tứ. Bay thẳng đến phòng trong đi đến, hướng trong nồi tái tắc đem hòa. Diệp mẫu gần nhất vài ngày bởi vì rất cao hứng, đối Diệp Thiều Hoa cũng không có lớn như vậy quản thúc. Tái buồn trong chốc lát chúc nên tốt lắm ân đi, lập tức Diệp Thiều Hoa theo tỉnh lý lạp lạp. Nhất Dũng Thủy đi ra, sau đó giặt sạch một phen mặt. Giang Hành nghiệp không có rời đi, chính là đứng ở trước cửa, cảm thấy có chút tò mò, đến trong thôn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến biểu hiện lạnh như thế tĩnh nhân. Cho dù là từ thành kiến đến bọn họ, cũng nhiều thiếu dẫn theo điểm tâm tư, người thực thông minh, Giang Hành cũng không vội vã rời đi. Nhìn đến nàng giặt sạch mặt, trong suốt bọt nước theo sợi tóc một chút hạ xuống, bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Bất quá ngươi cái kia tỷ tỷ vốn không có ngươi thông minh, Giang Hành nói là Diệp Tinh Tuyết. Diệp Thiều Hoa thủ đều không có đốn một chút, chính là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ta là nhắc nhở ngươi một câu, này liếc mắt một cái làm cho Giang Hành nhịn không được sờ sờ cái mũi. Cảnh cáo một chút tỷ tỷ ngươi đi, Ngụy Hằng không phải tốt như vậy trêu chọc, đừng đến lúc đó bồi phu nhân lại chiết binh, nói xong sau. Hắn trực tiếp chạy chậm xuất môn, ra Diệp gia đại môn sau, Giang Hành không khỏi lại hồi đầu nhìn thoáng qua, cái kia nữ sinh đã muốn vào phòng bếp, nhìn không tới thân ảnh, hắn cước bộ dừng một chút, lại một lần nữa chạy đi, vừa chạy đến thôn lý một cái đường nhỏ, hắn liền thấy được đứng ở một cái dòng suối nhỏ biên nam nhân. Giang Hành lập mã ngừng lại, tiểu cựu ân Yến Tử Vân đưa lưng về phía hắn nhìn. Chính nhìn chằm chằm suối nước nhìn cái gì, nghe được Giang Hành thanh âm, không lạnh không đạm lên tiếng, tiểu cữu, Ngụy Hằng nhà bọn họ đại ca lớn đến, ta như thế này đi lấy cho ngươi. Giang Hành đối hắn tiểu cữu luôn luôn thực túng, bất quá nhìn đến Yến Tử Vân đi ra hắn còn có chút kinh ngạc. Không phải nghe nói hắn tiểu cữu không thế nào xuất môn sao? Yến Tử Vân vốn gật gật đầu. Sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Không cần, như thế này ngươi liên hệ Trần Tùng, giao cho hắn là được tiểu cữu hạng nhất không thích bị nhân quấy rầy. Giang Hành cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Giang Hành nói xong chuyện này sau, liền tiếp tục thần chạy đứng lên, chạy một vòng rồi trở về vừa thấy, tiểu cữu đã muốn rời đi nơi này. Sao sao Diệp gia? Diệp Thiều Hoa luôn luôn tại phòng bếp không có đi ra. Nàng ở đáy nồi hạ nhóm lửa. Diệp mẫu ở mặt trên sao hai cái ăn sáng. Lúc này đã muốn nhanh đến lục điểm. Diệp Tinh Tuyết cũng đến phòng bếp đánh răng. Tinh Tuyết, Ngụy Hằng đã dậy chưa? Diệp mẫu nhìn đến Diệp Tinh Tuyết. Xoay người cười hỏi. Diệp Tinh Tuyết lắc lắc đầu. Lấy chính mình bàn chải đánh răng. Môn còn không có khai. Hẳn là còn không có đứng lên, nghe thế một câu. Diệp mẫu nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái. Gặp không ai, hướng Diệp Tinh Tuyết biên nhích lại gần. Thấp giọng hỏi nói, kia mẹ hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Ngụy Hằng ở chung thế nào? Mẹ gần nhất luôn nhìn ngươi cùng với Ngụy Hằng, nghe được Diệp mẫu nói này một câu. Diệp Tinh Tuyết sắc mặt đỏ một chút, bàn chải đánh răng chén còn không có trang thủy. Lấy bàn chải đánh răng thủ hạ ý thức cũng đừng một chút nhĩ sau tóc. Bởi vì này một chút, nàng trên tay cái kia chân châu liên tử liền phi thường rõ ràng. Diệp mẫu cũng chú ý tới Diệp Tinh Tuyết trên tay chân châu liên tử. ánh mắt chừng mắt nhìn một chút, làm Diệp Tinh Tuyết mẫu thân nàng tự nhiên biết Diệp Tinh Tuyết phía trước là không có thứ này. Này trân châu dây xích tay vừa thấy sẽ không tiện nghi. Diệp gia làm sao sẽ có vật như vậy? Đừng nói Diệp gia, thôn Lý đều không có thế nào một nhà sẽ có. Trân châu vòng cổ là thật hảo xem. Diệp mẫu đều xem sửng sốt trong chốc lát, mới thấp giọng hỏi nói. Đây là cái kia hắn đưa cho ngươi. Ân, đêm qua cho ta, Diệp Tinh Tuyết thấp cúi đầu. Còn nói phải chờ ta khảo đến S đại, phương diện này ý tứ Diệp mẫu có thể không hiểu không? Đây chính là cái tin tức tốt. Diệp mẫu hoàn toàn thật không ngờ tiến triển hội nhanh như vậy. Đại A đầu A, không nghĩ tới ngươi còn có loại này phúc khí. Kia Ngụy Hằng vừa thấy sẽ không là một cái đơn giản nhân. Kia đồng hồ kia đại ca đại, ngươi xem thôn Lý có người nào nhân có, còn có hắn bằng hữu cũng không là cái gì đơn giản nhiệm vụ. Giang Hành kia xe vừa thấy sẽ không là người thường ra, sáng sớm nói cái gì đâu. Diệp phụ cũng đi lên, ở phòng bếp lấy chính mình bàn chải đánh răng, nhìn đến nương lưỡng tiến đến cùng nhau, không khỏi ngáp một cái. Diệp mẫu trong lòng cao hứng, không cùng Diệp phụ so đo, nói đại A đầu hảo phúc khí A, ngươi không hiểu liền hạt đừng hỏi. Đại A đầu, ngươi đi trước đánh răng, đợi lát nữa nhi hỏi một chút Ngụy Hằng bọn họ đêm nay có hay không thời gian. Diệp Tinh Tuyết mân thần nở nụ cười một chút, lâm đi ra ngoài tiền, cước bộ một chút, đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa tắc một phen đạo thảo tiến đáy nồi, hẳn là cảm giác được ánh mắt, nâng dương mắt mâu, kia ánh mắt trước sau như một, thập phần bình tĩnh, nhìn không ra bên trong có cái gì. Diệp Tinh Tuyết có chút thất vọng chuyển qua thân, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi vào, mà tại chu phòng Diệp mẫu xào rau thời điểm, động tác đều nhẹ hai phân. Diệp Thiều Hoa yên lặng tọa ở bên trong nhóm lửa. Đối Diệp Tinh Tuyết cùng Diệp mẫu bành trướng cũng không có tỏ vẻ này hắn cái gì. Trên thực tế cho dù Giang Hành không đề cập tới tình nàng, Diệp Thiều Hoa cũng biết Ngụy Hằng bất quá chính là ngoạn ngoạn thôi. Ngụy Hằng theo một thân quần áo tới tay biểu tới tay cơ, đều là hiện đại siêu cấp hào môn cấp những người khác vật. Người như vậy ra có thể hay không để ý bọn họ như vậy gia đình là một chuyện. Mấu chốt là Ngụy Hằng người kia Diệp Tinh Tuyết đem không được. Vừa thấy chỉ biết kết quả, Diệp Thiều Hoa cũng không có quá nhiều chú ý. Chúc tốt lắm, Diệp Thiều Hoa thủy ý ăn xong, phải đi phòng cầm thư đuổi ở Ngụy Hằng tỉnh lại còn có Tư Thành lấy đoàn người đến phía trước đi ra. Cửa trường học, hiện tại Diệp mẫu cũng không bất kể nàng đến tột cùng thượng không đi học. Diệp mẫu hiện tại lực chú ý đều ở Ngụy Hằng kia đoàn người trên người. Diệp Tinh Huy cũng đi lên, nhìn đến Diệp Thiều Hoa cầm một đống thư xuất môn, hắn nhiều nhìn nàng một cái, mặt nhăn mày hơi hơi tùng hạ, ngược lại là Diệp Tinh Tuyết mấy ngày nay không có đi trường học. Diệp Phụ nói qua vài câu, bị Diệp mẫu nhất giống Diệp Phụ cũng vốn không có nói cái gì nữa. Diệp Thiều Hoa đi học giáo sau tham gia một lần niên cấp cuộc thi. Cuộc thi thời điểm Diệp Tinh Tuyết đến đây một chuyến. Sau đó cũng không cùng đồng học đối đáp án lại vội vàng đi trở về. Lớp Lý mọi người ở thảo luận Diệp Tinh Tuyết trên chân mặc giày da. Còn có trên tay vòng cổ. Còn có người vụng trộm hỏi Diệp Thiều Hoa có phải hay không nhà bọn họ phát tài. Diệp Thiều Hoa trầm mặc không có trả lời. Buổi tối trở về sau nàng trước đem thư thả lại Diệp ra. Đi ra thời điểm phát hiện trong phòng có không ít người. Diệp mẫu đang ở cùng một cái khác trung niên nữ nhân nói cái gì? Diệp Tinh Tuyết liền đứng ở bọn họ bên người, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi ra, đột nhiên nhớ tới cái gì? Thiều Hoa, ngươi có phải hay không cùng Giang Hành rất quen thuộc? Hôm nay buổi sáng còn nhìn đến các ngươi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, hết chương.